Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đại kho không có lương. Morgan rời đi, không có dấu hiệu nào. Tina nhớ mang máng, Morgan rời đi thời gian, tựa như là tại 3 ngày trước đó, lúc kia, ngày hẳn là còn tại bến tàu bên kia. Morgan không có thể tìm tới ngài, liền tới tìm ta, nói muốn trở về nhìn xem, để cho ta giúp nàng chuyển cáo một tiếng. Bất quá về sau, sự tình quá nhiều, ta chính là đem chuyện này quên mất. Nói đến đây, Tina 10 phần ngượng ngùng thè lưỡi, dự định dựa vào giả ngây thơ phương pháp, lừa dối qua quan, bất quá nói thật. Cái này thật đúng là không trách nàng. Đầu tiên, không thể không thừa nhận một việc là Tina đã thông minh lại chăm chỉ. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng loại này thông minh chăm chỉ còn không vượt ra ngoài nhân loại, cái này sinh vật cực hạn. Theo chiến tranh tiến hành, Tina bên này đều nhanh bận điên. Tự nhiên là muốn ưu tiên cân nhắc những cái kia chuyện trọng yếu. Về phần Morgan về nhà thăm người thân, về liền về thôi, dù sao Morgan là một tên thực lực cường đại ma thuật sư. Còn lại biến thành quạ đen, trên cơ bản không có chuyện gì. Bởi vậy, Tina đại não tự động đem Morgan về nhà, cái tin này bảo lưu tại não hải tầng dưới chót nhất, nếu như không phải Levi đột nhiên nhấc lên, nàng là tuyệt đối không khả năng nghĩ đến việc này. Mà Levi lại là sững sờ, thăm người thân, nàng thăm cái giám thân, người khác không biết, Levi còn có thể không biết à. Trên thế giới này, duy nhất có thể cùng Morgan kéo lên thân thuộc quan hệ chỉ có Arthuria một người. Nhiều lắm là, lại đem thân vì lão sư Magus of Flower cho tính cả. Nhưng là vấn đề ở chỗ, Morgan sẽ chủ động đi thăm viếng hai người kia. Đừng nói giỡn, coi như Morgan cùng Arthuria quan hệ có chỗ hòa hoãn, nhưng là lấy Morgan tính tình, cùng nàng cả đời không qua lại với nhau liền đã coi như là làm rất không tệ. Mà chủ động dò xét hôn cái gì, cái kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần Merlin, Levi cảm thấy Morgan không cùng nàng đánh nhau liền xem như tốt, có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây, Levi yên lặng lắc đầu. Bất quá lại cũng không tính quản chuyện này. Phải biết, Morgan thế nhưng là ma nữ ha. Có gì đó quái lạ cái gì? Đây không phải là chuyện rất bình thường. Muốn đi suy đoán một cái ma nữ ý nghĩ, mới là ngu xuẩn nhất hành vi. Chờ hắn trở lại hỏi rõ ràng không phải tốt. Trước mặt chiến tranh còn rất căng thẳng. Mặc dù Frank vương tộc đã bị bình định, nhưng là cái kia hơn 1 triệu nhân khẩu, cùng so toàn bộ Britain đều phải lớn hơn gấp 3, còn có thừa quốc thổ diện tích tựa như là một. Cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Levi nhất định phải đem chính mình tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở cái này lần đầu tiên. Đối ngoại chiến tranh bên trong, không dám lười biếng chút nào. Từ góc độ nào đó tới nói, đây chính là Valhalla du lập quốc chi chiến. Chỉ cần có thể hoàn thành ban sơ chế định kế hoạch chiến lược, như vậy Valhalla, đại thế, liền xem như đi lên. Tới lúc đó, Valhalla sẽ siêu việt đảo quốc này cực hạn, thành vì bá chủ thực sự, thậm chí là chân chính đế quốc, Camelot vương quốc, Chóc Thành, Levi cũng không biết. Giờ này khắc này Morgan, thật là tại thăm người thân, bất quá, cũng không phải là tại thăm viếng Arthuria, cũng không phải là tại thăm viếng Merlin, mà là tại thăm viếng nàng vừa mới ra đời cháu gái. Vậy mà thật sự có hài tử à, hóa thân thành quạ đen, bay một đường Morgan không lo được chỉnh lý quần áo của mình. Trực tiếp liền xông vào Arthuria trong phòng ngủ, thấy được Arthuria trong ngực Mordred. Giờ phút này, cái kia cỗ tổn hồ tại huyết mạch bên trong rung động, chính thức liên tuyến, mà Mordred cũng chú ý tới Morgan. Khi nàng nhìn thấy cái kia màu đen chim nhỏ vậy mà biến ảo thành một cái cùng mẫu thân của nàng. Không sai biệt lắm bộ dáng nữ nhân về sau. Giật mình miệng nhỏ liền một mực dương. Cho tới ngay cả bú sữa, cái này chuyện hết sức trọng yếu đều quên lãng. Đây là người, vẫn là chim. Mordred rất thông minh, nhưng là cuối cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Căn bản là không có cách lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngô, cùng dung mạo ngươi cũng thật giống a. Morgan vừa nói, một bên rất tự nhiên vươn tay hai tay. Mà Arthurier cũng 10 phần tự nhiên đem trong ngực Mordred đưa đến Morgan trong ngực. Hai người vừa tiếp xúc với đưa tới, phối hợp vô cùng ăn ý. Với lại, có lẽ là bởi vì Morgan cùng Arthurier dáng dấp thật sự là rất giống nguyên nhân. Cho dù là đến Morgan trong ngực, Mordred cũng không có khóc giống, mà là nháy một đôi bích sắc đôi mắt, tò mò nắm lấy Morgan cổ áo. Nàng chú ý tới, nữ nhân trước mắt này kho lúa, giống như muốn so mẫu thân của nàng lớn hơn nhiều. Converter, Miss Dux một lần nữa nhớ tới mình, vĩ đại sứ mệnh, Mordred. Không chút do dự mở ra tòa này nhìn rất khổng lồ kho lúa. Nhưng mà, khi nàng thật tiến vào cái này kho lúa về sau mới phát hiện, cái này kho lúa chỉ là đại mà thôi. Bên trong căn bản cũng không có lương. Qua, chưa hề nhận qua loại này ủy khuất, Mordred qua một tiếng. Lúc này liền khóc lên. Với lại, thanh âm chi to lớn. Càng là trước nay chưa có dùng sức. Morgan rất xấu hổ, Arthurier cũng rất xấu hổ. Mà đến cuối cùng, vẫn là Arthurier lần nữa ngăn chặn Mordred miệng, mới khiến cho tiểu gia hỏa này thoáng yên tĩnh một chút. Sao ngươi lại tới đây? Arthurier một bên cho Mordred cho bú, một bên cùng Morgan nói xong nhàn thoại. Trên thực tế, đối với Morgan có thể lại tới đây, Arthurier là 10 phần ngạc nhiên, nhưng là đang kinh hỉ đồng thời, nàng lại hơi nghi hoặc một chút vì sao Morgan sẽ lại tới đây. Hẳn là Levi bên kia đã được đến tin. Nghĩ đến cái này, Arthurier lại là có chút sợ hãi, nàng còn không có nghĩ kỹ, đến tột cùng nên dùng như thế nào phương thức, đem những này chân tướng báo cho Levi, nàng càng không cách nào tưởng tượng, khi biết được cái này chân tướng về sau, Levi lại sẽ làm sao đối nàng, làm sao đối Mordred, đây đều là Arthurier hoảng sợ lý do. Bất quá, Morgan nói cho nàng sầu lo là dư thừa. Cái này đương nhiên không thể gạt được ta. Morgan trong mắt hiện lên một tia không ức chế được tự tin. Trên người nàng kế thừa trên tòa đảo này còn sót lại thần bí. Nàng lại là Pendragon gia tộc duy nhất một đầu hồng long vương. Bây giờ, Pendragon lại có mới ấu long. Thân là tộc trưởng nàng tự nhiên là ẩn ẩn có một loại dự cảm. Chỉ là... ngay lúc đó nàng đang bề bộn tại lý tưởng hương thí nghiệm. Không rảnh phản ứng chuyện bên này. Bởi vậy, khi Morgan đạt được Levi hứa hẹn về sau, liền lập tức tạm dừng kế hoạch kia. Ngựa không dừng vó đuổi tới bên này. Tìm chân tướng sự tình. Bất quá, mặc dù nói là sớm có đoán trước, nhưng khi Morgan nhìn thấy Mordred về sau, vẫn như cũ là nhịn không được trong nội tâm trận trận kích động. Trên người nàng chảy xuôi song vương huyết mạch, nàng chính là toàn bộ Britain người cao quý nhất miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.